Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chẳng lẽ ta giả dạng thủ đoạn như vậy mạnh? Thanh Huyền lần nữa đem khăn che mặt nhẹ nhàng hướng xuống lôi kéo. Nàng nắm lấy ô kim đao lại trở về quỷ sầu nhai. Khi nhìn đến trước mặt đi tới một cái vóc người cường tráng đại mụ, Thanh Huyền nảy ra ý hay. Chân nàng nhẹ nhàng vừa đụng. Bột một tiếng. Đại mụ kia bị trượt chân dưới đất. Cái nào thiên sát cũng dám đem lão nương trượt chân. Thanh Huyền giả bộ như 10 phần hốt hoảng bộ dáng. Ngượng ngùng, thật xin lỗi. Kết quả. Đại mụ một cái níu lại nàng tay áo. Bồi thường tiền. Nhất định cần cho lão nương bồi 100 lượng bạc. Thế nào sẽ đắt như thế? Ngươi có cho hay không, không cho ta dẫn ngươi đi gặp quan binh, nơi này liền có chúng ta đại diễn quốc trấn ma vệ, mời bọn hắn làm chủ. Ta chạy ngươi lại không biết ta. Thanh Huyền cố tình nói. Đại mụ hăng hái. Còn không biết ngươi, tiểu nha đầu phiến tử, đeo khăn che mặt đúng không, ta cho ngươi gỡ. Vù ị khăn che mặt lấy xuống. Thanh Huyền giả bộ như thần tình bối rối nhìn một chút 10 vị cầm tinh. Kết quả nhân gia 10 vị cầm tinh vẫn là không nhìn nàng. Thanh Huyền hết ý kiến. Đưa tới cửa cũng không cần sao. Vừa đúng. Một màn này bị Linh Âm nhìn cái rõ ràng. Nàng lần này triệt để minh bạch. Nữ tử này liền là cố tình đưa tới cửa A. Đã ngươi muốn được bắt, vậy khẳng định có nguyên nhân. Chương 395, Lam Kiếm Tâm. Phi lễ ta. Đem ngươi Tần Minh chém thành bát đoạn. Linh Âm lập tức đối đang tĩnh tọa 10 vị cầm tinh hô. Các ngươi mau nhìn cái kia nữ, nàng dường như cùng lần trước xông vào dịch trạm cái kia nữ rất giống. Thanh Huyền lập tức tất cả cầm tinh đều quay qua tới nhìn nàng. Nàng một cái phủi phủi đại mụ tay, nắm lấy đao quay người liền chạy. Mị Dương từ dưới đất nhảy dựng lên. Ai nha, tinh thần này ngưng lực quá đáng sợ. Để đầu ta mơ hồ thành dạng này. Chính là nàng, Ngũ Hành Minh, đuổi. Bá bá bá. 10 vị cầm tinh nhộn nhịp bay lên. Vừa rồi tại bến đò cảnh giới rất nhiều trấn ma vệ nhanh chóng tạo thành bao vây xu thế. Thanh Huyền giả bộ như phản kháng bộ dáng, liên tục đánh bay nhiều người. Làm diễn kịch diễn nguyên bộ. Nàng phản kháng cực kỳ ương ngạnh. Cuối cùng bị 10 vị cầm tinh tại trên người liên tục tổn thương 2-3 kiếm. Triệt để vây lại. Thanh Huyền một mực tại suy tư, tìm cái gì thích hợp thời cơ. Đem sư ca tin tức ném đi ra. Cũng không thể vô duyên vô cớ tới phía ngoài nói, lộ ra có chút giả. Nhưng mà, nàng mới nghĩ như vậy, cơ hội liền tới. Chỉ thấy Linh Âm từ đằng xa chạy tới, lập tức hô. Chờ một chút. Đừng giết nàng. Mị Dương chờ 10 vị cầm tinh dừng lại. Linh Âm chất vấn. Ngươi thật giống như là Ngũ Hành Minh nha. Các ngươi Ngũ Hành Minh tới nơi này có chuyện gì? 10 vị cầm tinh nghe xong. Vẫn là Linh Âm thận trọng. Thanh Huyền giữ im lặng. Đến cùng nói hay không? Mị Dương dùng dương tràng kiếm chỉ lấy nàng. Ta không nói, ta nói cho các ngươi biết. Không bao lâu nữa, các ngươi tất cả đều sẽ chết ở chỗ này. Mị Dương chờ trấn ma vệ nhộn nhịp trên mặt nổi lên nghi hoặc. Linh Âm tiếp lấy chủ đề trèo lên trên. Ý tứ gì? Vì sao chúng ta toàn bộ sẽ chết ở chỗ này? Bởi vì ta Ngũ Hành Minh còn có Thiên Đạo Giáo, rất nhiều người đều sẽ đến bên bờ này, các ngươi lập tức đều sẽ chết. Các ngươi hiện tại trốn cũng trốn không thoát, xung quanh đã bị vây quanh. Linh Âm cái kia thanh tú đẹp để lông mày nhẹ nhàng động một chút. Không đúng rồi. Chúng ta trấn ma vệ 12 cầm tinh nhưng không có trọng yếu như vậy. Thiên Đạo Giáo Ngũ Hành Minh nhiều người như vậy tới giết đi chúng ta. Có chút huy động nhân lực a. Dĩ nhiên không phải giết các ngươi. Thanh Huyền trong lòng nghĩ. Mẹ nó. Cái tiểu nha đầu này đưa chủ đề đưa quá tốt rồi. Chính mình có thể mượn cán trèo lên trên, vừa vặn đem lời nói rõ ràng ra. Chỉ bằng mấy người các ngươi. Còn chưa có tư cách để Thiên Đạo Giáo cùng Ngũ Hành Minh xuất động nhiều người như vậy, chúng ta muốn giết là cái kia trên biển. Lời này hạ xuống. Mị Dương chờ mắt tất cả mọi người đều sáng lên. Linh Âm trong lòng rung lên. Ngươi! Ngươi nói cái gì ý tứ? Trên biển. Chẳng lẽ là trưởng công chúa cùng tiểu tần tử? Thanh Huyền không nói. Nàng nhìn trước mắt cái này Linh Âm cô nương. Không nghĩ tới dân bản địa bên trong có như vậy thông tuệ nha đầu. Trong nháy mắt, 10 vị cầm tinh nhộn nhịp sắc mặt đại hỷ. Mặc dù biết bọn hắn muốn tới truy sát, nhưng mà cũng nhận được trưởng công chúa cùng tiểu tần tử còn sống tin tức. Mị Dương cao hứng đến phản phất quên cừu hận đồng dạng. Nàng ngồi xổm xuống nhìn kỹ Thanh Huyền, hờ ngươi nói là sự thật. Trưởng công chúa cùng tiểu tần tử sống sót. Thanh Huyền nhếch miệng. Hiện tại sống sót không đại biểu đằng sau còn sống, chúng ta Ngũ Hành Minh cùng Thiên Đạo giáo muốn tới bờ biển vây giết. Trên biển cũng phái ra nhân mã, coi như nữ ma đầu kia cùng cái kia tần tướng quân còn sống, cũng sẽ bị người ở trên biển giết chết. Lời này hạ xuống. Linh Âm nháy mắt minh bạch. Ngũ Hành Minh là thông qua cái này Thanh Huyền miệng hướng bọn hắn truyền lại tin tức. Ngũ Hành Minh hiển nhiên quan hệ cùng Tần Minh Phi thường tốt. Muốn cho 12 cầm tinh tiến đến trên biển nghỉ cách cứu viện. Nàng lập tức đứng dậy, đối người xung quanh nói. Mị Dương, các ngươi nhanh đi tìm thuyền. Tìm thuyền. Trưởng công chúa cùng tiểu tần tử còn sống, bọn hắn tại Tinh Quang Hải rất nguy hiểm. Chúng ta nhất định cần lái thuyền đi qua cứu bọn họ. Dạng này đã có thể tránh né bờ biển vây giết, còn có thể giúp chủ tử cùng tiểu tần tử một chút sức lực. Linh Âm nói rất có đạo lý, nhanh đi tìm thuyền. Linh Âm nói tiếp. Còn có cái Ngũ Hành Minh này người tuyệt đối không nên giết. Mang theo nàng. Ngũ Hành Minh người sẽ sợ ném chuột vỡ bình, có thể bảo đảm an toàn của chúng ta. Linh Âm nói rất có đạo lý. Mị Dương phất phất tay, lập tức có 3 tên trấn ma vệ lên trước. Đem nàng cho ta trói lại. Linh Âm xem xét, tới là 3 tên nam tử trấn ma vệ. Nàng nghĩ đến trước mắt Thanh Huyền cùng tiểu tần tử quan hệ rất tốt. Có lẽ còn có một chút đặc thù tình cảm. Bị cái khác nam tử người đụng cực kỳ không thích hợp. Linh Âm trực tiếp khoát tay áo. Các ngươi nhanh đi trù bị lên thuyền vật tư, trói người sự tình ta tới đi. Đúng, Linh Âm cô nương. Thanh Huyền hơi hơi cúi đầu, giả bộ như chính mình dường như nói nhầm bộ dáng. Nhưng kỳ thật trong lòng vui mừng. Minh chủ cho nàng nói có 2 cái điều kiện. Có thể bảo đảm 12 cầm tinh không giết nàng. Một cái là Ngũ Hành Minh truy sát Tần Minh tin tức. Thứ 2 là Huyền Trư mệnh. Thế nhưng không nghĩ tới tin tức thứ nhất nói ra. An toàn của nàng liền được bảo đảm. Toàn bộ đều là trước mắt cái này gọi Linh Âm nha đầu. Nàng cái này thuận cán leo cây năng lực thật là mạnh a. Huỳnh Thạch hoàn thành hạ suốt cả đêm tuyết lớn. Toàn bộ cung điện đều bị tuyết trắng bao trùm đến cực kỳ chặt chẽ. Trong chưởng hỏa điện mơ hồ Huỳnh Thạch đăng lóe ra. Mấy cái màu vàng ống phượng hoàng tại mái hiên gánh lên co ro ngủ gật. Trên cùng long ỷ trước bàn. Nữ đế Hà Nguyệt Ly một bộ màu đỏ long bào, chân mang đỏ hưu nhung ủng da. Trong tay nàng nắm lấy chu sa đỏ bút yên tĩnh nhìn xem trong tay tấu chương. Phê duyệt xong một trương thả tới bên trái. Nàng lại từ bên phải lấy thêm một trương. Nữ đế hai mắt khô khốc. Nàng để xuống đỏ thẩm bút, hai cái trắng nõn nhẹ tay vuốt nhẹ mắt. Đúng lúc này, hùng vĩ chưởng hỏa điện cửa một tiếng kẻo kẹt bị người đẩy ra. Thân mang màu hồng váy gấm trong tay thượng quan thanh nhi nâng lên một bát nhượng phổi canh chậm chậm đi tới. Bệ hạ, trời đã sáng, ngày một đêm cũng không ngủ, uống chén canh nghỉ ngơi một chút a. Chờ trẫm đem những tấu chương này toàn bộ phê duyệt xong. Bệ hạ, thiên đạo đại chiến gần sát. Mỗi thành mỗi trấn công việc bề bộn, ngài loại chuyện này tất tự mình làm, sẽ mệt chết thân thể. Nữ đế tiếp nhận nhượng phổi canh uống một ngụm. Kiếm tâm đến bắc cảnh không có. Bệ hạ, không biết rõ vì sao, Lam soái từ Tinh Quang thành ra đi không lời từ biệt. Liền cũng lại chưa từng thấy. Bắc cảnh nơi đó còn không trở về. Buồn cười. Nữ đế mặt lộ vẻ không vui. Kiếm tâm luôn luôn nặng thủ chấp thuận. Chiến đấu dũng mãnh. Trẫm để nàng thiên đạo trước khi đại chiến trước đối phó yêu thú, thế nào đến bây giờ còn không có trở về. Bệ hạ, nếu không sai khiến Bạch Vũ ám vệ bốn phía tìm một chút. Mau chóng đi tìm. Nữ đế đem nhượng phổi canh để xuống, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. Nàng lần nữa cầm lấy tấu chương liên tiếp phê duyệt mấy chương. Bệ hạ, nếu như có thể tìm tới khí vận chi nhân, có lẽ liền có thể giúp bệ hạ xử lý tấu chương. Tìm như thế nào? Bệ hạ, trước mắt Thanh Nhi sàng lọc mười mấy người, đều không phải quá ước vọng. Còn cần bệ hạ tới định đoạt. Nữ đế cầm lấy danh sách nhìn một vòng, vung tại trên bàn. Đều là một chút cái gì nghiêng dư ngược táo. Nàng hơi lim dim mắt tựa ở trên long ỷ. Bỗng nhiên, nữ đế trong đầu hiện ra cái kia tại long tâm tự mật thất cùng nàng vây lò dạ đàm thiếu niên. Tuấn tú, trí tuệ, thiên phú cao. Vừa nghĩ tới nơi này, nữ đế bỗng nhiên trong cơn giận dữ. Những cái này nên chết người xuyên Việt sao có thể giết hắn. Nữ đế đem trong tay ba bản tấu chương hướng trên bàn hất lên. Nàng đứng lên, mệt mỏi nói. Trẫm mệt mỏi, muốn ra ngoài đi một chút. U linh thuyền linh cảnh. Đầu Tần Minh đau đớn một hồi. Hắn hoảng hốt mở mắt. Bầu trời một mảnh đen như mực, phản phất không ngừng có màu đen tro tàn bay xuống. Xung quanh âm trầm, dị thường lạnh lẽo. Tần Minh tay chống đỡ ngồi dậy. Vậy mới phát giác. Hắn nguyên lai ngay tại một chiếc trên thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ bên kia nữa nằm mang theo khăn che mặt Lam Kiếm Tâm. Lam Kiếm Tâm cũng từ từ mở mắt. Xương đùi của nàng đau nhức kịch liệt vô cùng, nguyên bản màu lam trong suốt mắt cũng bị thi khí tra tấn tràn ngập huyết khí. Nàng dụi dụi con mắt. Vừa vặn nhìn thấy Tần Minh trước mắt. Nàng nghĩ đến, Tần Minh nếu là Kim Điêu. Hắn là thế nào trải qua Long Nguyên từ đường kiểm tra đo lường? Chính mình là dựa vào lấy hai cái một thể đôi hồn mới thông qua kiểm tra đo lường. Cái này Tần Minh là dựa vào thủ đoạn gì? Gia hỏa này thế nào thần bí như vậy? Đúng lúc này, nàng chợt thấy Tần Minh dĩ nhiên mở ra áo, thậm chí ngay cả đai lưng đều mở ra. Lam Kiếm Tâm ánh mắt lạnh lẽo, lập tức đem quần áo ống tay áo bó chặt. Tranh ê một tiếng. Nàng rút ra đẫm máu đoạn đao chỉ vào Tần Minh. Đăng đồ tử. Ngươi nếu là cho là ta chân thương liền muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, vậy ngươi liền thử xem. Nhìn ta có thể hay không đem ngươi chém thành bát đoạn. Chương 396, đăng đồ tử sắc lang. NPC quỷ dị. U linh thuyền là quan tài. Tần Minh không nói liếc nhìn Lam Kiếm Tâm. Ta là thay quần áo khác, phòng ngừa bị nhận ra. Ngươi liền không sợ ta ra ngoài nói lung tung. Không sợ. Ngươi sẽ không. Vì sao? Thật là lại bướng bỉnh lại ngốc. Ngươi nếu là muốn đưa ta vào chỗ chết, vừa mới không cứu ta không phải được. Lam Kiếm Tâm muốn cũng thật là chuyện như vậy. Chính mình đây là thế nào? Não cũng không đủ dùng. Nàng lại bỗng nhiên nghĩ đến Tần Minh mới vừa nói nàng ngốc, trong lúc nhất thời tới tức giận, muốn lại hận một câu. Kết quả nhìn thấy Tần Minh liền quần đều bới. Lam Kiếm Tâm đỏ mặt chuyển hướng mặt bên. Đăng đồ tử. Sắc lang. Tần Minh đổi lên một thân xanh nhạt trường bào, mang lên khăn che mặt. Đúng lúc này, bọn hắn nghe phía sau tiếng nước chảy. Dường như có vài chiếc thuyền con chính giữa đến gần bọn hắn. Phạt nhìn như là Thanh Long Công Hội cùng Thiên Đạo Giáo người. Má nó, đây là địa phương nào a? Thế nào đen như mực? Chúng ta có phải hay không phiêu ở trên biển, nhỏ như vậy thuyền không lập tức bị sóng biển cho chìm. Bầu trời còn có quỷ dị tro tàn, đây là cái gì linh cảnh a? Lúc này, phía trước nồng đậm sương mù tan hết. Một chiếc to lớn thuyền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trên thuyền kia phía dưới tổng cộng tầng 4, dài trăm mét. Chỉ có bong thuyền cột buồm đỉnh mang theo một ngọn mờ tối thi du đèn. Địa phương khác đều đen như mực, giống như u linh. Đang lúc mọi người nghi hoặc thời gian, cái kia đầu thuyền dĩ nhiên xuất hiện một nam một nữ, đối bọn hắn vẫy tay. Nam ăn mặc màu đen áo choàng, mang theo khô lâu màu đen mặt nạ. Nữ ăn mặc mũ che màu đỏ, mang theo đỏ khô lâu mặt nạ. Bọn hắn động tác cứng ngắc, xa xa nhìn qua đặc biệt khiếp người. Ngoà tàu! Đây là nơi quái quỷ gì? Cái kia hai cái vẫy tay chính là người là quỷ. Hẳn là linh cảnh NPCA, xem bộ dáng là để chúng ta lên thuyền đi. Linh cảnh bên trong nhất định phải xuôi theo nội dung truyện đi, bằng không chết không có chỗ chôn. Mọi người nhộn nhịp dùng linh lực vạch lên thuyền nhỏ tới gần thuyền lớn. Tần Minh vậy mới quan sát được. Thiên đạo giáo tổng cộng tới 6 người. Dẫn đầu chính là trên mặt có vết đao chém mặt sẹo trưởng lão. Hắn hiển nhiên bị chính mình quỷ tân nương đánh đến cực kỳ thảm. Tuy là tông sư tầng 4, nhưng mặt mũi tràn đầy bị bắt đều là vết máu. Cánh tay cùng trên đùi quần áo rách rách rưới rưới. Bên trái lỗ tai cũng là đẫm máu bị xé rách. Cái khác năm tên đệ tử toàn thân cao thấp cũng tràn đầy vết thương. Lam Kiếm Tâm nhìn thấy một màn này cũng kinh ngạc. Cái này Tần Minh quỷ tân nương đạo cụ quá lợi hại a. Thiên đạo giáo truy kích 20 mấy người, vậy mà liền còn lại 6 cái. Loại trừ thiên đạo giáo 6 người, Thanh Long công hội cũng là 6 người. Còn có 4 tên tán tu. Mọi người nhộn nhịp bay lên thuyền lớn. Duy nhất thi du đèn 10 phần lờ mờ, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy toàn bộ bong thuyền. Bầu trời đen như mực, y nguyên không ngừng có tro tàn bay xuống. Vừa mới hướng bọn hắn vẫy tay hai cái NPC đang lẳng lặng đứng ở cái kia phía dưới cột buồm, mang theo mặt nạ không nhúc nhích. Quy. Thiên đạo giáo đệ tử Vương Hân Hân đối hai tên NPC, lớn tiếng hỏi kia cuối cùng là địa phương nào? Có cái gì quy tắc? Nhưng mà... Cái kia hai tên mang theo khô lâu mặt nạ NPC, không nhúc nhích, cũng không nói. Vương Hân Hân cả giận nói, tại sao không nói chuyện? Câm điếc a. Những lời này dẫn đến bên cạnh mặt sẹo đạo nhân kia ba, liền là một bàn tay, hô tại trên mặt của Vương Hân Hân. Ngươi đúng là ngu xuẩn. Linh cảnh NPC không thể đắc tội, tự tìm cái chết a ngươi. Tần Minh gặp hai tên NPC rất là lãnh khốc, cùng người giả đồng dạng không nhúc nhích. Hắn cũng không có đi qua làm phiền. Chiếc thuyền này bong thuyền ánh đèn quá mờ. Liền thuyền hai bên bất kỳ địa phương nào đều thấy không rõ lắm. Vẹn vẹn có thể nghe được đại hải tiếng nước chảy. Tần Minh đi về phía trước mấy bước. Vừa mới đến nơi giữa bong thuyền. Bỗng nhiên. Chiếc thuyền này dĩ nhiên quỷ dị hát lên ca tới. Âm nhạc thư giãn dễ nghe. Ca hát chính là cái nam tử thanh âm. Dĩ nhiên là hiện đại Lam Tinh ca khúc. Nếu như thời gian quên đi chuyển, quên mang đi cái gì? Ngươi có thể hay không tới bây giờ dừng ở nói yêu ta vào cái ngày đó? Ta lại chờ một phút đồng hồ có lẽ một phút sau. Nhìn thấy ngươi không bỏ mắt. Trong lúc nhất thời, cả thuyền bên trên người xuyên Việt đều kinh hãi. Thanh Long công hội Đông Phong Vũ trưởng lão cao mày nói. Bài hát này dường như gọi, chờ một phút đồng hồ. Là trên Lam Tinh lưu hành kim khúc. Vì sao trên chiếc thuyền này sẽ có dạng này ca khúc? Lam Kiếm Tâm cảm thấy bài hát này giai điệu rất êm tai. Nhưng xem như cổ đại người, nàng căn bản không biết cái gì gọi là lưu hành kim khúc. Lam Kiếm Tâm chân rất đau. Nàng tại bên cạnh cột buồm tìm sạch sẽ địa phương ngồi xuống tới. Nàng nghĩ đến thừa dịp nguy hiểm còn chưa bắt đầu mau chóng đem chân lại băng bó một chút. Lam Kiếm Tâm nhẹ nhàng vuốt vuốt hai mắt. Thi khí xâm nhập để nàng hai con mắt vằn vện tia máu, vừa đỏ lại đau. Rất nhanh, trên thuyền tất cả mọi người phát hiện một cái 10 phần hiện tượng quỷ dị. Bọn hắn đem linh lực rót vào trường kiếm bên trong, tràn ra oánh oánh hào quang. Nhưng vẻn vẹn chỉ có thể chiếu sáng bong thuyền. Một khi ngã vào bên ngoài bong thuyền, muốn đi chiếu sáng mặt biển cùng hải ngoại không gian nhưng căn bản không có khả năng. Tần Minh thử nghiệm ném ra một đoàn quỷ hỏa. Hỏa diễm cũng không cách nào chiếu sáng thuyền ngoại không ở giữa, liền như bị thôn phệ đồng dạng. Tất cả người thần tình căng cứng. Nào có biến thái như vậy linh cảnh, thế nào vừa đến đã quỷ dị như vậy? Ta vừa mới liên tục bổ ra vài đạo kiếm khí, chỉ cần rời khỏi thuyền liền biến mất, bong thuyền bên trái bên phải đều là dạng này. Coi như là đỉnh đầu, chúng ta cũng chỉ có thể nhìn thấy 2 mét không gian, không ngừng có tiền giấy vung xuống tới, cả thiên không cũng thấy không rõ lắm. Tần Minh cũng cảm giác được một loại không hiểu khủng bố. Liền giống bị cầm tù tại trong quan tài cảm giác ngạt thở cảm giác. Nhưng vấn đề là, Tần Minh có thể cảm giác được thuyền vẫn tại đi. Xung quanh còn có tươi mới gió không ngừng thổi qua tới. Nói cách khác, bọn hắn cũng không phải tại một cái trong không gian kính. Chỉ là bọn hắn lực cảm giác, bong thuyền xung quanh quang ảnh âm thanh đều bị phong bế. Bong thuyền vẫn như cũ không ngừng ngâm sướng e chờ một phút đồng hồ ghi ca khúc. Hai vị NPC vẫn không có nói chuyện. Bong thuyền bên cạnh bên trong cửa khoang là dày nặng huyền thiết cửa, cũng mở không ra. 18 tên người xuyên Việt bên trong chí ít một nửa đã lâm vào hỗn loạn. Thiên đạo giáo vương Hân Hân vốn là tính nôn nóng. Hắn tả hữu chạy tới chạy lui. Cảm giác được như bị người nhốt tại trong quan tài áp lực cảm giác ngạt thở. Má nó, đây là cái gì phá linh cảnh a? Chẳng lẽ liền để chúng ta tại trên bông thuyền này lặp đi lặp lại nghe bài hát này ư? Khó nghe muốn chết. Lão tử chỉ thích rap. Loại này ca khúc được yêu thích quả thực liền là nát ca. Những lời này vừa dứt. Đột nhiên, mọi người cảm giác một cổ âm u hàn khí tràn ngập toàn bộ bông thuyền. Tần Minh tỏa thiên hồ thoáng cái điên cuồng xoay tròn. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 800 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 800 lần. Răng rắc. À, cái kia vương Hân Hân bỗng nhiên một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Tay phải của hắn ngón út dĩ nhiên miễn cưỡng bị bẻ gãy. Mấu chốt ai cũng không nhìn thấy quỷ dị ở đâu. Răng rắc. Vương Hân Hân tay phải ngón giữa ngón cái, một cái tiếp theo một cái bị bẻ gãy. Cứu mạng. Cứu ta. Cứu ta a. Vương Hân Hân giãy giụa lấy chạy về phía trước. Răng rắc. Chân phải của hắn chưởng cũng bị bẻ gãy. Toàn bộ bắp chân phản phất bị quỷ dị lực lượng từng chút hướng lên chồng chất. Răng rắc y hắn đầu gối phải xây cắt ra. Chân phải đã chăm chú chồng chất dán vào bắp đùi. Răng rắc. A à, bắp đùi bẻ gãy. Vương Hân Hân phần eo bẻ gãy, chân dán vào trên gáy của hắn. Mọi người nhìn rùng mình. Vương Hân Hân đau đến cùng nổi điên đồng dạng gào thét run rẩy. Hắn cánh tay trái cũng theo thứ tự bắt đầu được xếp. Tất cả xương cốt e răng rắc e không thành thật mở. Tần Minh, Lam Kiếm Tâm chờ đều nhìn đến hải hùng khiếp vía. Răng rắc. Đầu Vương Hân Hân cổ bị bẻ gãy. Đầu bị áp vào ổ bụng bên trong, cả người xương cốt đều bị xếp thành viên thịt một loại, tại bông thuyền lăn qua lăn lại. Cuối cùng chết tại cột buồm bên cạnh hai tên NPC dưới chân. Trên thuyền mọi người bị một màn này choáng váng. Sơ sơ trầm mặc chừng 10 cái hít thở. Chương 397, ở cùng nhau a. Ta Tần Minh nhát gan. NPC bắn pháo hoa. Nữ tán tu Vương Tuyết run rẩy nói. Có phải hay không là bởi vì cái kia Vương Hân Hân mới vừa nói ca khúc không dễ nghe. Thuyết pháp này đạt được tất cả người tán đồng. Tần Minh nghĩ thầm. Lần này vào nhập linh cảnh có vẻ như có chút người thông minh vật. Cái này đầu thứ nhất quy tắc, không thể nói cái này ca khúc không dễ nghe. Tần Minh quay đầu nhìn một chút Lam Kiếm Tâm, gặp nàng vẫn tại băng bó trên đùi vết thương. Khoảng cách nàng cách đó không xa cột buồm phía dưới, hai tên NPC vẫn là không nhúc nhích. Đó là vật gì? Tần Minh đột nhiên phát hiện, hai tên NPC dưới chân chỗ không xa, ném đi một điếu thuốc hoa đồng dạng đồ vật. Hắn cực kỳ xác định, vừa mới đi lên thời điểm cái này bông thuyền là không. Tuyệt đối không có khả năng có thứ này. Tần Minh đi qua đem điếu thuốc này hoa chột trong tay. Người khác hiển nhiên cũng phát hiện. Đây là lúc nào xuất hiện, tựa như là pháo hoa. Đã có pháo hoa này, thả một cái ra ngoài nhìn một chút đến tột cùng là tình huống như thế nào. Tần Minh dùng quỷ hỏa đem pháo hoa thiêu đốt, đối thuyền bên phải. Thu hệ pháo hoa phun ra. Không như trong tưởng tượng nổ tung. Không như trong tưởng tượng nhiều như vậy ánh sáng. Pháo hoa xông ra thuyền phía sau. Vẹn vẹn đem trong bóng tối một chỗ chiếu sáng. Chiếu sáng cái kia một khu vực nhỏ, dĩ nhiên xuất hiện một đôi con mắt màu đỏ tươi. Ánh mắt đỏ như máu cứ như vậy lẳng lặng nhìn kỹ bọn hắn. Sao mọi người thân cao muốn thấp, phản phất trôi nổi tại thấp bé không trung. Bạch. Pháo hoa ánh sáng biến mất. Mọi người đứng ở đầu thuyền thật lâu không cách nào yên lặng. Cặp mắt kia đến tột cùng là cái gì? Quái vật ư? Chúng ta bị giám thị. Mẹ nó, đây rốt cuộc là cái gì linh cảnh a? Chẳng lẽ chỉ có thể dựa vào loại kia pháo hoa chiếu sáng xung quanh ư? Đông Phương Vũ trưởng lão phất trần đông đưa. Chết một người ra một điếu thuốc hoa, muốn chiếu sáng tả hữu, chúng ta có phải hay không phải chết hết? Tần Minh nghĩ thầm. Cái Đông Phương Vũ này trưởng lão rất thông minh, đoán cùng chính mình nghĩ ăn khớp. Lam Kiếm Tâm đem chân băng bó kỹ đứng lên. Tần Minh tranh thủ thời gian đi tới đem cánh tay của nàng viện. Không cần. Đúng lúc này. Cái kia đứng ở dưới cột buồm đỏ lên đen lên hai tên NPC động lên. Bọn hắn nện bước đều đều nhịp bước, hướng về bong thuyền xó xỉnh đi đến. Người khác nhộn nhịp theo ở phía sau. Bởi vì tia sáng hắc ám, vừa mới không có người phát hiện nơi này lại có một đạo màu đỏ sậm cửa. Hai cái NPC đến phía sau, từ trong tay áo mỗi lấy ra một mai ngọc bội, thả tới trên cửa đồ án bên trong. Răng rắc. Ầm ầm ê một tiếng. Cái kia nguyên bản tĩnh mịch cửa dĩ nhiên từ từ mở ra. Thuyền bên trong khoang có ánh sáng màu đỏ tràn ra. Hai tên NPC thu hồi ngọc bội nháy mắt. Tần Minh vừa vặn hai mắt đảo qua. Trong lòng hắn lột bột run rẩy, khiếp sợ không thôi. Nập cờ trong tay hai cái màu xanh lục ngọc bội hiện lá cây hình dáng. Cùng chính mình tại cái kia hải quỷ yêu động huyệt nhặt được hai cái lá cây ngọc bội giống nhau y hệt. Sao lại có thể như thế đây? Tần Minh tranh thủ thời gian tay vươn vào trong túi. Phía trước tại hải quỷ yêu động huyệt bên trong, hắn tiện tay đem hai cái ngọc bội đặt ở túi. Thế nhưng, để Tần Minh mộng bức chính là, trong túi hai cái lá cây ngọc bội dĩ nhiên không gặp. Ngoạ tào, cái quỷ gì? Đầu đều muốn nổ. Vì sao lại dạng này? Mọi người nhộn nhịp đi vào trong khoang thuyền. Dài trăm thước trong thuyền không gian rất lớn, bên trong mang theo lít nha lít nhít đèn lồng đỏ. Nội tầng lầu một bày biện mấy trương bàn, hiển nhiên là dùng cơm địa phương. Bên trái có như quán rượu đồng dạng tầng 4 gian phòng. Mỗi gian phòng nhà cửa phòng đều mang theo quỷ dị đèn lồng đỏ. Âm lãnh hàn khí khiến người ta cảm thấy dường như đến âm gian đồng dạng, rùng mình. Mọi người đã nhộn nhịp đi vào đánh giá xung quanh mỗi hoàn cảnh. Tần Minh theo ở phía sau. Hắn vô tình hay cố ý nhìn một chút cái này hai tên NPC. Một cái một thân áo đỏ, mang theo đỏ khô lâu mặt nạ, mắt cũng chỉ lộ ra một nửa. Một cái khác một thân áo đen, mang theo hắc khô lâu mặt nạ, đồng dạng mắt chỉ lộ ra một nửa. Mắt Tần Minh nhìn chăm chú về phía hai tên NPC thời gian. Cảm giác bọn hắn ánh mắt đều là nhìn về phía hắn, căn bản không nguyện ý nhìn Tần Minh một chút. Hai vị. Tần Minh vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Linh cảnh bên trong bình thường đều sẽ nhắc nhở một ít quy tắc. Ta mạo muội hỏi một thoáng. Cái này linh cảnh có hay không có nhắc nhở? Nếu như không có, coi như ta không có hỏi. Vốn là Tần Minh không có ôm hy vọng. Kết quả nam tử NPC dĩ nhiên nói chuyện. Ngươi không tại thời gian, ta đem mỗi ngày xem như tân sinh. Lại chờ một phút đồng hồ có lẽ một phút sau ta liền có thể gặp lại ngươi. Đầu Tần Minh ông một tiếng. Những lời này hắn tại đáy biển trèo lên phía trước U Linh Thuyền thấy qua. Đây coi như là cái gì nhắc nhở đây? Đây là cái gì quy tắc? Đông Phong Vũ trưởng lão quay qua tới nhìn về phía hai tên PC. Liên quan tới cái này linh cảnh hoàn cảnh, có cái gì cấm kỵ? Lần này khô lâu màu đen mặt nạ NPC không lên tiếng. Khô lâu màu đỏ mặt nạ nữ NPC nói chuyện. Thuyền này bên trong khoang một tầng tầng hai gian phòng nhưng cư trú. Tầng 3 tầng 4 không thể đi, ban đêm đừng đi ra đi lại. Nếu như nhìn thấy lờ vải, sẽ có linh cảnh bên trong kỳ ngộ. Hắc khô lâu mặt nạ nam tử NPC bồi thêm một câu. Mỗi đêm quy tắc không giống nhau, màn đêm phủ xuống phía trước, chúng ta lại ở chỗ này tuyên bố đêm đó quy tắc. Tần Minh tại hai tên NPC lúc nói chuyện, một mực nhìn lấy mắt hai người. Hắn cảm thấy hai tên NPC tại tuyên bố quy tắc thời gian. Trong ánh mắt tự hồ có chút lơ lửng không cố định. Nhưng Tần Minh không nghĩ ra, cuối cùng là vì sao? Cái này linh cảnh từ đi vào đến hiện tại. Quả thực so đầu óc mơ hồ còn muốn đầu óc mơ hồ. Hơn nữa chỗ này quỷ dị để đầu người vẽ mặt tê dại. Thanh Long Công hội cùng bốn tên tán tu lựa chọn ở tại lầu 1. Thiên Đạo giáo lựa chọn lầu 2 bên trái ba cái gian phòng. Các ngươi nhìn những gian phòng này bố trí cùng hỷ phòng đồng dạng. Tần Minh nhìn lướt qua, thật sự chính là mỗi gian phòng phòng dán vào chữ hỷ, mang theo lụa đỏ đèn lồng đỏ. Tần Minh cùng Lam Kiếm Tâm thì hướng lầu hai bên phải đi đến. Tần Minh lên thang lầu thời gian. Hắn quay đầu liếc nhìn hai tên NPC, gặp bọn họ đem bên trong khoang huyền thiết cửa đóng lại, đi bong thuyền. Tần Minh đứng ở trên bậc thang nhìn đóng lại huyền thiết cửa, như có điều suy nghĩ. Kim Điêu, ngươi đang nhìn cái gì? Lam Kiếm Tâm đứng ở trên bậc thang nhìn kỹ Tần Minh. Hai tên NPC đi bong thuyền, không biết rõ vì sao. Khả năng là linh cảnh thiết kế A. Đúng lúc này. Thu em. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiếng pháo hoa âm thanh từ bong thuyền truyền đến. Tần Minh xuyên thấu qua huyền thiết khe cửa khe hở phát giác được một chút ánh sáng. Gặp quỷ. NPC cũng bắn pháo hoa. Hơn nữa bọn hắn thả ra ánh sáng, có vẻ như so với chúng ta vừa mới thả cái kia pháo hoa muốn sáng. Kim Điêu, trời đã sắp tối rồi, tranh thủ thời gian vào gian phòng A, cuối cùng cái này linh cảnh quỷ dị cực kỳ đáng sợ. Lam Kiếm Tâm hảo tâm nhắc nhở một câu, lại khập khiển hướng bên trên đi. Tần Minh theo ở phía sau, thần tình ngưng trọng. Lầu hai bên phải chỉ còn lại hai gian phòng. Cửa gian phòng mang theo đỏ thẫm đèn lồng, cửa sổ đều dán vào chữ hỷ, chính xác là rất giống động phòng hỷ phòng. Lam Kiếm Tâm đem xó xỉnh nhất cửa đẩy ra, đi vào gian phòng thời gian, hữu thối cốt đầu trên cửa va vào một phát. Thoáng cái đau cho nàng dung mạo run rẩy. Tần Minh nhìn ở trong mắt, lo lắng nàng một người ở không tiện. Nhưng mà cô nương này tính tình quật cường. Tần Minh đổi cái thuyết pháp. Cô nương, ta Kim Điêu nhát gan, đến cái này linh cảnh bên trong tương đối sợ, có thể hay không ta cùng ngươi ở một gian. Chương 398, Kim Dương Tử, nàng giết năm cái hoàng tộc Phượng Hoàng. Kinh tài tuyệt diễm. Lam Kiếm Tâm tràn ngập tơ máu đôi mắt nâng lên, trừng mắt liếc Tần Minh. Ngươi Kim Điêu tại linh cảnh bên trong sẽ còn sợ. Ngươi Tần Minh tại thế giới hiện thực càng là một người phóng tới một đấu một vạn quân. Ngươi sẽ biết sợ là cái gì? Rõ ràng liền là đồng tình ta. Thế nhưng ta Lam Kiếm Tâm không thích bị người đồng tình. Không cần, trai gái khác nhau. Ngươi ở một gian phòng khác. Lam Kiếm Tâm nói xong quay người phòng nghỉ thời gian đi đến. Nàng mới chuẩn bị đóng cửa. Tần Minh thò tay ngăn trở. Cô nương, ta vừa mới lại nghĩ tới một điểm. Nghĩ đến cái gì? Ngươi biết gian phòng kia vì sao lại mang theo đèn lồng đỏ dán vào chữ hỷ ư? Ngươi ý tứ gì? Gian phòng kia bố trí là động phòng hỷ phòng. Ngươi nói cái này linh cảnh quy tắc có phải hay không là? Đăng đồ tử. Ngươi đang suy nghĩ gì? Lam Kiếm Tâm đột nhiên trong con mắt lộ ra một chút nộ hỏa. Kim Điêu, ngươi cho rằng ta là người như thế nào? Ta là tùy tiện nữ tử ư? Lam Kiếm Tâm khí lập tức liền muốn đóng cửa. Tần Minh lần nữa ngăn trở. Đừng, ta ý tứ không phải nói cùng ngươi động phòng. Ta nói là quy tắc này rất có thể muốn hai người ở cùng nhau. Một nam một nữ giả bộ như động phòng bộ dáng, khả năng là cái quy củ này. Tất nhiên Thanh Long Công hội Thiên Đạo giáo nhân gia là nam cùng nam, nữ cùng nữ ở. Ta Tần Minh là người bình thường. Lam Kiếm Tâm nhìn kỹ Tần Minh, trong con mắt tự hồ có một chút dãy dụa. Nàng biết Tần Minh là nói dối tìm lý do. Nàng cũng biết Tần Minh là tại lo lắng chân của nàng. Nàng quật cường cắn môi. Kiếm Linh, đừng có lại ầm ĩ. Ngươi cũng nhìn thấy, cái này Tần Minh căn bản đẩy không đi ra. Kiếm Linh, ta biết ngươi lãnh cảm, không thích nam nhân. Ngươi có thể hay không đừng có lại nhấn mạnh. Ngươi nói cái gì? Ta Lam Kiếm Tâm sẽ đối nam nhân động tâm. Làm sao có khả năng? Ngươi muốn nói như vậy, vậy ta liền hết lần này tới lần khác đem hắn bỏ vào đến. Ngươi đừng quên, ta tại Xích Hỏa Đạo Nhân linh cảnh bên trong cùng hắn bái đường, hiện tại đi vào động này phòng lại có quan hệ gì? Lại nói, linh cảnh bên trong đều là giả, không thể coi là thật. Lam Kiếm Tâm nhìn xem Tần Minh, chỉ do dự ba cái hít thở. Nhưng mà ý niệm bên trong đã cùng muội muội Kiếm Linh ầm ĩ mấy vòng. Nàng không đóng cửa, quay người hướng bên trong đi đến. Tần Minh tranh thủ thời gian đi theo vào. Tại chuẩn bị đóng cửa thời điểm, Tần Minh bỗng nhiên nghe phía bên ngoài trên bong thuyền hình như truyền đến nữ tử tiếng khóc. Kỳ kỳ quái quái. Thế nào lúc này bong thuyền sẽ có tiếng khóc đây? Hắn muốn đi xem một chút, lại nghĩ tới cái kia NPC nói quy củ, buổi tối không muốn đi ra ngoài. Cuối cùng vừa mới nhập linh cảnh, vẫn là điều thấp ổn thỏa một điểm. Tần Minh ầm một tiếng đem cửa đóng lại, đi vào gian phòng. Vân hải bộc, tinh quang lấp lóe, bạch vân như biển. Vừa mới sáng sớm, một cổ du dương tiếng sáo ở trong núi vang lên. Huyễn chân huyễn giả tiếng địch phản phất để người quên phiền não, quên ưu sầu. một bộ màu vàng váy ngắn huyền trư nằm ở cửa chắn triều vân biển nhìn lại. Chỉ thấy nơi đó có cái tiên nữ khuynh thành tuyệt mỹ nữ tử, trắng nõn như ngọc hai chân đạp vân vụ, tại trong biển mây xuyên qua. Trong tay nàng nắm lấy một thanh huyễn âm địch màu xanh lá, đỏ hồng nhuận miệng nhỏ thổi phồng lên mỹ diệu âm nhạc dễ nghe phảng phất tự nhiên. Thật dễ nghe. Vân sư tỷ lúc nào thổi sáo thổi tốt như vậy? Nàng thật là lợi hại, làm chuyện gì cũng có thể làm đến tốt nhất. Không giống ta trư, ngây ngốc, tới làm nằm vùng còn bị người bắt được. Đúng lúc này, Huyền Trư nhìn thấy tay trái nắm quyển sách, tay phải nâng lấy lò lửa nhỏ minh chủ kim dương tử, chính giữa đạp vân bay hướng Vân Hải. Sau lưng hắn đi theo cầm trong tay bầu rượu kiếm cử. Huyền Trư mau từ cửa chắn thu về đầu, thuận thế cũng đem cửa sổ đóng lại. Mới không muốn bị bọn hắn phát hiện ta có thể mở ra cái này cửa sổ đây. Mới cũng không muốn để Vân Thủy Giao biết là ta cứu nàng. Ta thế nhưng dân bản địa, ta làm sao lại cứu người xuyên Việt? Hừ. Kiếm cử cùng Kim Dương Tử đứng ở Vân Hải xa xa, một mực yên tĩnh chờ lấy Vân Thủy Giao một khúc thổi xong. Kiếm cử tranh thủ thời gian thu hồi hồ lô rượu, đột nhiên vỗ tay. Tốt. Quá tốt rồi, quá êm tai. Nghe sư muội tiếng địch khiến cho người tâm thần thanh thản, toàn thân thoải mái. Vân Thủy Giao đạp vân đi tới, diện mục thanh lãnh. Hai vị sư huynh, sáng sớm chuyện gì? Vân sư muội. Kiếm cửu chạy lên tới trước hưng phấn nói, hệ đệ tử của ngươi Thanh Huyền diễn kỹ thật là cao a. Tối hôm qua 12 cầm tinh liền mang theo Thanh Huyền đáp lấy một chiếc thuyền lớn xuống biển. Ngươi yên tâm, chúng ta tại Bất Dạ trấn người truyền về tin tức, Thanh Huyền cực kỳ an toàn. Vân Thủy Giao khẽ gật đầu. Kiếm cửu tiếp lấy xung xoe nói. Thiên đạo giáo giáo chủ đều vội muốn chết, từ đêm qua đến hôm nay sáng sớm, cho đại sư huynh liền phát hai đạo cá nhân mật thư. Giao trách nhiệm thiên đạo giáo cùng với bọn họ phái người xuyên Việt không cho phép tiến về trên biển truy sát, bảo đảm ngũ hành minh đệ tử Thanh Huyền an toàn. Đồng thời lần nữa mời đại sư huynh mau chóng tiến về Ma Thiên Nhai, bàn bạc lần thứ tư thiên đạo đại chiến. Vân Thủy Giao đối đại sư huynh Kim Dương Tử hơi hơi hành lễ nói. Cảm ơn đại sư huynh. Như vậy liền bảo đảm đệ tử ta Tần Minh an toàn. Chỉ là đại sư huynh đi thiên đạo giáo liền không được bói toán. Không có việc gì. Ta nói đại sư huynh. Kiếm cửu uống một ngụm rượu, hưng phấn nói. Cái kia giáo chủ luôn luôn ngu bức hống hống, khắp thiên hạ người xuyên Việt ai dám chọc hắn, liền đại diễn nữ đế đều đối giáo chủ có chút kiên kỵ. Thế nào thấy giáo chủ này đối đại sư huynh? Kiếm cửu đi về phía trước hai bước. Biểu tình tiện tiện nhỏ giọng nói. Đại sư huynh, ngươi cùng giáo chủ giao thủ qua không có? Kim Dương Tử đem quyển sách cắm ở bên hông, hai tay nắm chắc lò lửa nhỏ, nhàn nhạt lại nói y giao qua. Còn thật giao thủ qua a? Thiên đạo giáo giáo chủ tu vi 10 phần quỷ dị, sâu không lường được. Liền ta đều không thể bói toán thân phận của hắn, hắn hình như dùng cái gì thủ đoạn nghịch thiên đem chính mình ẩn giấu đi. Ngu bức như vậy. Đại sư huynh kia cùng hắn giao thủ qua, chứng minh đại sư huynh cũng cực kỳ lợi hại. Cái kia đã là 500 năm trước. Khi đó ta rất trẻ trung, hắn mỗi chiêu xuất ra, ta đều có thể sớm biết được, nguyên cớ hắn động không được ta. Nhưng bây giờ thân thể yếu, không dám không chút kiên kỵ bói toán. Khụ khụ khụ. 500 năm trước. Đây không phải là lần thứ ba thiên đạo đại chiến thời điểm. Ngươi thế nào sẽ cùng thiên đạo giáo giáo chủ treo lên tới? Kim Dương Tử biểu tình tự hồ có một chút giãy dụa, có một chút thất lạc. Nói đến, bởi vì một nữ nhân. Vân Thủy Giao lần đầu tiên nghe được lời nói như vậy. Mắt nàng hơi hơi trợn to nhìn xem Kim Dương Tử. Nữ nhân. Đại sư huynh, chẳng lẽ là ngươi người yêu? Chúng ta thế nào chưa từng thấy? Cũng không phải. Kim Dương Tử tranh thủ thời gian lắc lắc ống tay áo. Làm sao lại là ta người yêu? Nàng là biết bao kinh diễm một người a, hoa rơi hữu ý, lưu thủy vô tình. 500 năm trước thiên đạo đại chiến kết thúc, nàng liền mất tích. Ta bói toán nhiều năm, cũng tìm không thấy nàng ở nơi nào. Vân Thủy Giao cùng Kiếm Cử còn là lần đầu tiên biết. Kim Dương Tử lại có dạng này đi qua. Thế gian nữ tử ngàn vạn. Có khả năng vào đại sư huynh pháp nhãn, đó là bực nào kinh diễm. Kim Dương Tử phản phất nhớ tới chuyện cũ. Hắn nhìn phía xa Vân Hải khẽ gật đầu. Đúng vậy, nàng đích thật là trước đó chưa từng có kinh tài tuyệt diễm. Để người nhìn một chút liền có thể ghi khắc một đời. Vân Thủy Giao hơi nhíu nhăn thanh tú đẹp đẽ lông mày, lần nữa nhẹ giọng hỏi. Đại sư huynh, ta thường xuyên hỏi ngươi lần thứ ba thiên đạo đại chiến, ngươi cũng không chịu nói. Khi đó thiên thanh tử đã vẫn lạc. Người xuyên Việt thủ lĩnh chẳng lẽ là... Kim Dương Tử cầm trong tay hỏa lô ôm đến ngực trái tim. Ngươi đoán đúng, tiếp sau thiên thanh tử phía sau, thế gian này người xuyên Việt tên thứ hai thủ lĩnh chính là nàng. Cũng là lần thứ ba thiên đạo đại chiến người lãnh đạo. Người xuyên Việt cùng dân bản địa lần đầu tiên thiên đạo đại chiến, chủ yếu chiến trường tại Bắc Cảnh Hàng Dạ Thành. Lần thứ hai thiên đạo đại chiến đã mọc lên như nấm, nhưng chủ yếu chiến tranh tập trung ở Tinh Quang Thành. Chỉ có lần thứ ba thiên đạo đại chiến, nàng mang theo người xuyên Việt chia ra ba đường. Một đường thế như trẻ tre dết tới đại diễn quốc Huỳnh Thạch Hoàng Thành. Nữ đế Tiểu Di, Nhị Di, Tam Di. Tổng cộng 5 cái phượng hoàng, toàn bộ đều chết tại trong tay của nàng. Nữ đế mẫu hậu như thế nào kinh diễm người, cũng bị nàng phá hủy mấy cái xương cốt. Chương 399, trưởng công chúa, băng phách thiên ma cầm. Kim Dương Tử dừng lại một chút, quay qua đến xem Vân Thủy Giao. Tần Minh lần trước tại Âm Sơn trấn tao ngộ đại diện tích cương thi vây công, nơi đó thi thể cơ hồ đều là lần thứ ba thiên đạo đại chiến thời gian bị nàng giết. Đáng tiếc. Về sau nàng tâm lực hao hết, triệt để tại thế giới này mất tích. Vân Thủy Giao nghe tới trong lòng 10 phần chấn động. Vẻn vẹn từ những cái này biểu thị trong lời nói liền có thể cảm nhận được cuộc chiến đấu kia khốc liệt. Nữ tử này là ai đây? Thật đúng là lợi hại. Tốt. Kim Dương Tử lắc lắc tay áo, trên mặt miễn cưỡng vui cười. Chuyện cũ không cần nhắc lại, Vân sư muội, ta đặc biệt tới thông tri ngươi, chuẩn bị một chút, đem Huyền Trư mang theo chúng ta muốn lên đường. Đại sư huynh, nếu như lần này thiên đạo giáo các loại, nhất định để chúng ta ngũ hành minh tỏ thái độ. Cái kia tỏ thái độ liền đồng hồ. Kim Dương Tử ngữ khí kiên định nói. Chúng ta chỉ là đề xướng dân bản địa cùng người xuyên Việt dùng hòa bình thủ đoạn, tới tìm kiếm thế giới này phá cục chi đạo, nhưng cũng không phải nói chúng ta ngũ hành minh liền để xuống vũ khí. Thiên đạo đại chiến một khi tiến đến, nên đánh vẫn là đến đánh, ta sở dĩ bố trí xuống nhiều như vậy cờ, cứu trưởng công chúa thả Huyền Trư, liền là lưu lại hậu chiêu. Nếu lần này thật như trời quẻ dạng kia, chúng ta người xuyên Việt đều phải chết lời nói. Hy vọng có thể dùng phía trước một chút ân tình, cho ta ngũ hành minh lưu chút hạt giống. Chí ít bảo đảm sư đệ sư muội còn có tiểu tử thúi kia có thể còn sống. Kim Dương Tử vừa dứt lời. Trong lòng Vân Thủy Giao chảy qua một chút chua xót. Nàng xoay người nhìn xa xa Tinh Quang Vân Hải, lẩm bẩm nói. Cái này nghiền nát thế giới. Muốn thật tốt sống sót, thật thật là khó. Mạn Châu xa hoa đáy biển, thiên nhất nặng băng. Cửu trưởng lão Song Diện Nhân mang theo 10 tên đệ tử kiên trì không ngừng tại tòa băng sơn này lục soát. Tìm một ngày một đêm, các ngươi đến tột cùng có tìm được hay không trưởng công chúa vị trí. Khởi bẩm cửu trưởng lão, thuộc hạ đối mùi phi thường mẫn cảm. Nhưng mà tại băng sơn tìm thời gian rất lâu cũng không phát hiện tung tích. Mẹ! Lão tử lần này xuống tới chính là vì giết cái này nữ ma đầu Hàng Nguyệt Hy. Phía trước ta đã bẩm báo cho giáo chủ Hàng Nguyệt Hy chết tại quỷ sầu nhai, nếu như lần này lại không giết nàng, trở về không được bị giáo chủ băm thành tám mảnh. Song Diện Nhân nữ mặt bỗng nhiên quay qua tới, trên mặt trong cơn giận dữ. Còn không phải bởi vì ngươi ngu. Lão nương lần trước liền để ngươi trước đừng bẩm báo giáo chủ. Đợi đến xác định Hàng Nguyệt Hy tử vong lại nói, ngươi nhất định muốn gấp công sốt ruột. Hiện tại tốt đi. Ngươi cái nữ nhân ngu xuẩn. Ngươi im miệng. Rắm cái im miệng. Ngươi cái chết gia hỏa. Nếu như giáo chủ muốn giết ngươi, lão nương cũng bị ngươi liên lụy đồng dạng đến chết. Ta thật hận không thể chính mình có thể xoay qua chỗ khác, một ngụm cắn chết ngươi. Cửu trưởng lão nắm lấy vu cổ trượng tại đáy biển bồi hồi một chút. Đột nhiên, hắn hung hãn nói. Đi người đến trên biển tìm cái kia mắt mù bà lại muốn một số người xuống tới. Người khác theo ta một chỗ đem tòa băng sơn này mỗi cái động phủ quanh cái nhão nghệt. Nếu thật là tìm không thấy nàng, liền đem ngọn núi này nổ sụp nàng đồng dạng sẽ chết. U Linh Thuyền Linh Cảnh. Tần Minh đi theo Lam Kiếm Tâm tiến vào cái này phong vị cổ xưa gian phòng. Trong này cùng lúc ấy tại Xích Hỏa Đạo Nhân Linh Cảnh trung thành thân gian phòng giống như đúc. Trên bàn đốt ngọn nến màu đỏ. Trên giường mang theo màu đỏ lụa màu, trên vách tường còn dán vào chữ hỷ. Lam Kiếm Tâm ngồi tại bên giường. Tần Minh tại trước bàn trên ghế ngồi xuống. Hắn ý niệm thò vào chỗ trống họa quyển. Nhìn thấy trưởng công chúa sắc mặt hơi hơi đỏ hồng, lẳng lặng hai chân xếp bằng ở trong mật thất kia. Trên người nàng tràn ra cửu âm hàn băng khí cường đại tức. Tòa kia to lớn thiên ma băng hoàng pho tượng, đang tản ra sáng bóng hào quang màu trắng, bao phủ tại trưởng công chúa trên mình. Để cho Tần Minh cảm giác kinh ngạc. Quan tài thủy tinh bên trong thả lấy cổ cầm màu tím đen hình như cũng tại rung nhẹ nhẹ. Tần Minh thử nghiệm đem ý niệm đến gần. Cái kia cổ cầm cường đại uy áp lập tức đem Tần Minh bắn ra. Bất quá, Tần Minh thấy rõ. Cổ cầm màu tím đen bên cạnh khắc lấy 5 cái màu máu nét chữ. Băng phách thiên ma cầm. Bạch. Một cổ bỗng nhiên đâm nhói xâm nhập Tần Minh não hải. Hắn tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần. Ngươi thế nào? Tần Minh ngẩng đầu phát hiện bên giường Lam Kiếm Tâm đang lẳng lặng nhìn xem hắn. Tần Minh lắc đầu. Không có việc gì, vừa mới vẽ mặt hốt hoảng một thoáng. Ngươi nhìn trên mặt nền kia vết máu. Lam Kiếm Tâm chỉ vào mặt đất. Tần Minh lúc này mới phát hiện. Cái này mặt đất trên ván gỗ lại có một đạo thật dài vết máu một mực thông đến hành lang. Tần Minh đi tới bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Lầu hai bên trái 201 cửa gian phòng cũng có một đạo vết máu. Hắn ngay tại nghi hoặc thời gian. Bên phải đầu bậc thang truyền đến tiếng bước chân. Hắn vội vàng đem đầu thu về, chỉ lưu một con mắt dán vào bên cửa sổ. Hai ca áo đỏ hắc bào NPC từ bên ngoài bong thuyền trở về. Áo đen phản phất còn dùng tay đem cái kia áo đỏ NPC cho viện. Hai người chậm chậm leo lên lầu ba. Tần Minh cảm thấy càng ngày càng kỳ quái. Lam Kiếm Tâm nhìn ra Tần Minh sắc mặt không đúng. Nàng nhẹ giọng hỏi e thế nào? Ta chỉ là cảm thấy cái này linh cảnh bên trong hai cái NPC là lạ. Là lạ. NPC không đồng nhất hướng đều là thiết lập tốt ư. Tần Minh đem cửa sổ đóng lại, lại quay người đi vào ngồi tại trước bàn. Ngược lại Lam Kiếm Tâm gặp qua bộ mặt của hắn. Hắn cũng dứt khoát đem khăn che mặt gỡ xuống. Hiện tại gian phòng không có người. Ngươi có thể đem khăn che mặt mũ gỡ. Ta không gỡ. Lam Kiếm Tâm khập khiễng đi tới cũng ngồi tại trước bàn. Nàng xoa xoa khô hanh hai mắt nhỏ giọng hỏi, ngươi nói NPC là lạ, ý tứ gì? Ngươi nhìn ngày trước linh cảnh NPC biểu tình là đối lập đơn giản, hoặc liền là lạnh nhạt một câu không nói. Hoặc liền là căn cứ nội dung truyện cần lộ ra cứng ngắc nụ cười. Nhưng mà hôm nay hai cái này mang theo khô lâu mặt nạ NPC, ta tuy là không thấy rõ nét mặt bọn hắn. Nhưng ta từ trong ánh mắt của bọn hắn nhìn ra bọn hắn biểu tình cực kỳ phức tạp. Vào trong khoang thuyền thời gian tuyên bố quy củ thời gian, bọn hắn trong ánh mắt hình như mang theo một chút hoảng hốt dãy dụa. Lam Kiếm Tâm nghe tới rất nghiêm túc. Kim Điêu tại linh cảnh bên trong lợi hại, nàng là kiến thức qua. Tần Minh tiếp tục nói. Còn có cái thứ hai quái điểm, hai cái này NPC đem chúng ta dẫn tới trên lầu phía sau. Không hiểu thấu chạy đến trên bông thuyền bắn pháo hoa. Bắn pháo hoa coi như. Vừa mới ta còn nghe được bông thuyền truyền đến nữ tử tiếng khóc, hẳn là cái kia nữ NPC âm thanh. Ngươi nói cái này có lạ hay không? Tần Minh không có nói càng khó bề tưởng tượng. Chính mình lá cây ngọc bội vậy mà tại hai cái NPC trong tay. Quả thực để đầu người đau. Lam Kiếm Tâm tức thì nhíu mày. Nập cơ cái từ này ta chỉ là nghe người hiện đại nói, ta hiểu rõ không nhiều. Bất quá ngươi nói có đạo lý. Tần Minh thuận miệng hỏi một câu, ngươi không phải người hiện đại. Lam Kiếm Tâm khẽ lắc đầu. Không phải. Vậy là ngươi cái nào triều đại tới? Lam Kiếm Tâm do dự một chút, chỉ là nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Cổ đại. Tần Minh không nói, nói tương đương không nói. Lam Kiếm Tâm lần nữa trở về ngồi ở mép giường. Tần Minh một thoại hoa thoại tùy ý hỏi một câu. Gian phòng kia phòng cưới bố trí rất có coi trọng, các ngươi cổ đại có phải hay không đều là dạng này? Lam Kiếm Tâm không có ngẩng đầu, lạnh giọng hai chữ. Tự nhiên. Ngươi tại cổ đại thời điểm thành thân? Không có. Ta nghe nói cổ đại nữ tử tại không xuất giá phía trước là không thể đi tân hôn hỷ phòng, vậy làm sao ngươi biết? Lam Kiếm Tâm. Ta làm sao mà biết được? Ta cùng ngươi kim điêu tại linh cảnh bên trong bái đường, vào qua động phòng. Ta tự nhiên biết. Chương 400, chữa thương. Hoa tâm củ cải lớn. Buông ra ta. Tất nhiên. Lam kiếm tâm khẳng định không thể nói như vậy. Tần Minh gặp nàng luôn lời nói lạnh nhạt, liền nói đùa. Ta đã biết. Ngươi tại cổ đại khẳng định cực kỳ nghịch ngợm, nhân gia động phòng thời điểm, ngươi chạy vào đi nghe lén. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta làm sao lại làm loại chuyện như vậy? Vậy là ngươi làm sao biết động phòng bố trí? Ta. Lam kiếm tâm không có cách nào trả lời. Được rồi, được rồi. Ngươi không cần trả lời. Kỳ thực nam nhân nữ nhân đều đồng dạng, thời niên thiếu đối chuyện nam nữ cực kỳ hiếu kỳ, hiểu động phòng cũng rất bình thường. Nguyên bản Tần Minh là nhìn Lam kiếm tâm một mực rất lạnh lùng, muốn tìm cái thoải mái chủ đề cùng nàng tâm sự. Kết quả một câu hỏi đến người ta có chút quẫn bách. Tần Minh còn nói thiếu nam thiếu nữ đối chuyện như vậy hiểu rất bình thường, cho nàng một bậc thang. Thế nhưng Lam kiếm tâm tính bướng bỉnh, hết lần này tới lần khác không xuống bậc thang. Nàng trừng mắt liếc Tần Minh, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng ai cũng như ngươi Tần tướng quân dạng kia hoa tâm. Cả ngày ngâm mình ở đám nữ nhân, đào hoa một cái tiếp một cái. Tần Minh. Cô nương, ngươi lời nói này. Thế nào hoa tâm? Ta đến hiện tại lại không kết hôn không bái đường, ta cùng cái khác nữ tử tiếp xúc, đây không tính là hoa tâm à? Ngươi. Lam kiếm tâm nhất thời không biết nên thế nào phản bác. Tại thời cổ cùng cái thế giới này, không kết hôn nam tử đi dạo thanh lâu kỹ viện tầm hoa vấn liễu rất bình thường. Liền nữ nhân đều cảm thấy rất bình thường. Bất quá. Tần Minh đột nhiên nói, kể bất quá ta nhớ tới, từng tại linh cảnh bên trong ngược lại thành thân bái đường. Bất quá cái kia không làm đếm được. Lam kiếm tâm lập tức sửng sốt. Trong đầu hiện lên xích hỏa đạo nhân linh cảnh thời gian, cùng Tần Minh bái đường tràn cảnh. Dựa theo nàng ngày trước tâm tính tình. Nàng khẳng định quả quyết nói cho Tần Minh, linh cảnh bên trong thành thân bái đường là giả. Chẳng đáng là gì. Nhưng mà hiện tại, nàng vừa vặn cùng Tần Minh giải thích Tần Minh phải chăng hoa tâm vấn đề. Vừa vặn nàng lại tìm không thấy chứng cứ. Quật cường Lam kiếm tâm lại rất muốn thắng. Nàng dứt khoát trực tiếp hận nói, ế thế nào không tính là. Linh cảnh bên trong bái đường thành qua thân đó cũng là tính toán. Ngươi chính là hoa tâm, liền là không chịu trách nhiệm. Tần Minh. Ta trời, cái này cũng được. Cô nương này hận đến người tới ác như vậy. Tần Minh bị nói không biết rõ thế nào nói tiếp. Dứt khoát ngồi trên ghế bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hắn ý niệm thăm dò vào tỏa thiên hồ. Phát hiện điểm may mắn đã 166 điểm. Vừa vặn đủ rút 4 lần. Tiêu hao điểm may mắn 40, rút ra thành công. Thu được sinh cốt đan, tứ phẩm đan dược, nhưng thúc sinh huyết dịch, xúc tiến kinh mạch thông suốt. Tiêu hao điểm may mắn 40. Thu được thâm hải huyền thiết 1. Đây là vật gì? Thâm hải huyền thiết, chế tạo vũ khí tài liệu đặc thù, độ cứng rắn làm phổ thông huyền thiết gấp 5 lần. Là cái thứ tốt. Bất quá mình bây giờ không thể luyện khí, trước thu lại chờ sau này lại nói. Tiêu hao điểm may mắn 40 điểm, rút ra thành công. Thu được ngưng huyết đan, tứ phẩm đan dược, nhưng trợ giúp bị thương vết thương mau chóng khép lại, không lưu vết sẹo. Có thể bổ sung 50% linh lực. Tiêu hao điểm may mắn 40 điểm, rút ra thành công, thu được quỷ cốt lưỡi, địa giai trung phẩm vũ khí, dài 2 xích, hiện hình cung, bên trên có rãnh máu răng cưa, có khắc quỷ dị phù lục, đâm vào vết thương thời gian, đau đớn độ gia tăng gấp 8. Thật biến thái. Trong lòng Tần Minh cảm khái một tiếng. Phía trước hắn độc cổ nhận đau đớn gia tăng gấp 5 lần, liền đã đủ biến thái. Bây giờ lại gia tăng gấp 8. Phẩm giai cũng so trước đó độc cổ nhận cũng tăng cường rất nhiều. Tần Minh cảm giác được thể nội khí tức tràn đầy. Rất sắp đột phá thông linh tứ trọng cảnh giới. Nhưng mà đột phá cần yên tĩnh an toàn hoàn cảnh, hiện tại cái này linh cảnh quá quỷ dị, vẫn là chờ ra ngoài lại nói. Tần Minh mở mắt. Nhìn thấy gian phòng xó xỉnh Lam kiếm tâm chính tọa cái ghế nhỏ bên trên, quay lưng đi, tựa hồ tại xử lý vết thương. Tần Minh đứng dậy trực tiếp đi tới. Nhưng mà, hắn mới bước ra một bước. Lam kiếm tâm khẩn trương tranh thủ thời gian khoát tay. Ngươi không cần tới. ta nhìn ngươi một chút trên đùi thương, vừa mới cửu trưởng lão tập kích ta thời gian, ngươi từng đã giúp ta. Lam Kiếm Tâm lần nữa khoát tay áo. Ta không cần người khác hỗ trợ. Ngươi là lo lắng ta nhìn thấy chân của ngươi ư? Chúng ta người giang hồ không có quy củ nhiều như vậy a, lại nói hiện tại chỗ tại linh cảnh bên trong. Ta nhìn ngươi cũng không phải là nhăn nhăn nhó nhó người. Ta trên đùi tất cả đều là thịt thối, mùi. Ngươi ở căn phòng cách vách đi. Lam Kiếm Tâm lời này hạ xuống. Liền thấy Tần Minh dĩ nhiên thật mở cửa đi ra. Nguyên bản đây chỉ là người bình thường phản ứng. Nhưng mà Lam Kiếm Tâm bỗng nhiên trong lòng sinh ra hơi hơi chua xót. Lam Kiếm Tâm, ngươi cực kỳ kiên cường. Ngươi không cần bất luận kẻ nào đồng tình. Coi như hắn là Kim Điêu, trả ân khí sau đó cũng liền lại không liên quan. Nàng cắn môi cố nén tâm tình. Lần nữa cầm lấy đoạn đao một chút cắt vết thương mảnh vải. Thi khí càng ngày càng nghiêm trọng. Ăn mòn xương cốt huyết nhục, thậm chí mắt cũng bị tra tấn tràn ngập huyết khí. Nhưng mà... Lam Kiếm Tâm mảnh vải vừa mới lấy mở. Cửa phòng một tiếng kẽo kẹt lại bị đẩy ra. Lam Kiếm Tâm giật mình, quay đầu đi. Nhìn thấy Tần Minh dĩ nhiên bưng lấy một đại bồn nước nóng đi vào. Nàng nghi ngờ nói. Ngươi không phải đi căn phòng cách vách ư? Ta vì sao đi căn phòng cách vách? Lam Kiếm Tâm bị làm không biết. Vậy là ngươi chuẩn bị tắm một cái ngủ. Ngủ cái gì? Tần Minh bưng lấy nước nóng hướng bên cạnh nàng thả xuống. Vết thương thối rửa phía sau, cũng không thể một cách, ngươi phải đem xung quanh lau sạch sẽ, dạng này có trợ giúp khôi phục. Trong tích tắc, Lam Kiếm Tâm dĩ nhiên sinh ra một chút ấm áp, nàng cắn môi, tay trái nắm thật chặt chân vết thương. Nàng muốn dùng đau đớn tới ép buộc chính mình trên mặt không muốn lộ ra bất luận cái gì không nên có tâm tình. Ta không cần ngươi đồng tình, nước chính ngươi tắm rửa dùng. Làm sao lại như vậy bướng bỉnh đây? Tần Minh tại bên cạnh Lam Kiếm Tâm ngồi xuống. Hắn tay áo vẫy lên, đem phía ngoài cửa đóng lại. Lập tức, còn không chờ Lam Kiếm Tâm phản ứng lại. Tần Minh đem đùi phải của nàng kéo tới vĩnh đến trên chân của mình. Ngươi! Ngươi làm gì? Ta nhìn một chút vết thương. Ta nói ta không cần ngươi đồng tình. Ta không có đồng tình ngươi, cái này linh cảnh quá nguy hiểm. Ngươi tu vi cao, chân của ngươi thương chữa khỏi, ta cũng có thể sống đến lâu một chút. Ngươi lý do này tìm đến thật là trẻ con, lừa 3 tuổi tiểu hài đây. Tần Minh cười cười. Ngươi còn biết chính mình không phải 3 tuổi tiểu hài. Đã ngươi biết, liền có lẽ hiểu lẫn nhau hợp tác đạo lý. Có thương liền đến thật tốt trị. Lam Kiếm Tâm trợn mắt nhìn. Ta đều nói qua. Đừng đụng chân của ta. Tần Minh ngẩng đầu nhìn kỹ Lam Kiếm Tâm. Ngươi chân này thương từ hải ban thuyền ta liền thấy. Không thể trì hoãn nữa. Vừa mới ngươi giúp ta đối phó cái kia cửu trưởng lão, ta chữa cho ngươi thương thế nào? Chẳng lẽ ngươi thật cho là ta là vì xem ngươi chân? Thịt đều mục nát, ta có bệnh a chiếm tiện nghi của ngươi. Lam Kiếm Tâm hai con mắt trừng lấy Tần Minh, mặt tăng thêm đến đỏ đỏ. Bây giờ nói ra lời thật a. Còn không phải ghét bỏ thịt đùi thối rửa hương vị lớn. Tần Minh quả thực không nói. Ngươi tốt xấu là cổ đại xuyên qua tới, thế nào như vậy ngang ngược không nói đạo lý. Cổ đại nữ tử so với các ngươi người hiện đại càng coi trọng trinh tiết. Chân há có thể là tùy tiện đụng. Ngươi bây giờ không phải là bị thương sao? Ta cũng không phải cố tình. Tần Minh biết dạng này biện luận xuống dưới không có kết quả. Còn đến thừa dịp trước khi trời tối tranh thủ thời gian xử lý vết thương. Hắn trực tiếp thò tay đem Lam Kiếm Tâm bên phải ống quần hướng lên nhẹ nhàng cuốn cuốn. Khí Lam Kiếm Tâm hốc mắt đỏ lên vội vàng nói, ở ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Buông tay ra. Vừa đúng lúc này. Tần Minh tay đụng phải Lam Kiếm Tâm vết thương máu. Phát hiện người xuyên Việt Thiên Phú, trang gia, danh sách 10, Thiên Phú phát động thời gian, cùng địch quân lẫn nhau khóa chặt đối chiến 3 trận. Phương nào chết trước vong 2 trận, tức tử vong. Ngang nhau thực lực trang gia tỷ lệ thắng 52%, đối phương mỗi cao hơn một cái tiểu cảnh giới, trang gia tỷ lệ thắng giảm xuống 2%. Phải chăng sao chép? Trước mắt còn thừa nhưng sao chép thiên phú số lượng không, sao chép mới có thể thay thế cũ. Tần Minh. Ta Thiên. Nguyên lai là ngươi.